hai thần văn tấn cấp Nhật Nguyệt, văn Minh Chí tiến cấp Thiên Bình, mà trong biển ý chí của Tổ Vũ cũng nhấc lên một hồi sóng cả. Biển ý chí đào khuếch đại không ngừng, nếu dựa theo cường độ và độ rộng của ý chí lực thì Tổ Vũ đã sớm nên hợp khiếu tiến vào văn minh sử Sơn Hải. Cứ điều trước đó do Tổ Vũ dùng Nhật Nguyệt huyền hằng dịch tổ luyện nên khiếu huyệt đã trở nên quá mạnh, và lại còn là lớn nhỏ không đều, hợp khiếu cũng vì vậy mà trở nên rất khó khăn. Cho nên Tổ Vũ vẫn chỉ là Lăng Vân cửu trọng. Thật ra Tổ Vũ cũng không muốn hợp khiếu. Thứ nhất, thần văn của hắn còn chưa đủ số lượng. Thứ hai, thần khiếu vẫn chưa mở ra đến 360 cái. Hiện tại hợp khiếu hầu như không giúp gì nhiều cho Tổ Vũ. Chờ đến khi 360 thần khiếu được mở ra toàn bộ, sự cường đại đạt đến nhất thống, dựa theo tình huống nguyên khiếu lúc trước hẳn có thể tự động hợp thành cửu khiếu. Trong một ngày bước vào Sơn Hải cửu trọng là chuyện bình thường. Dù vẫn chưa bước vào Sơn Hải nhưng biện ý chí của Tổ Vũ vẫn còn đang khuếch trường. Thần văn Nhật Nguyệt mang tới chủng kích khiến cho biện ý chí của hắn đang không ngừng bành trướng. Văn Minh Chí chính là thần văn của hắn. Văn Minh Chí mạnh mẽ kéo theo Tổ Vũ cũng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này theo sự tiến bộ của Văn Minh Chí, trong nháy mắt Tổ Vũ đã có Nhật Nguyệt chuyển đổi, dần dần chiếu rọi ra dáng vẻ một quyển sách, dường như hắn thấy được rất nhiều thứ. Hắn nhìn về phía Hạ Hồ Viêu, khí tức của Hạ Hồ Viêu đang tăng cường. Cậu ta đang nhắm mắt hưởng thụ, bỗng nhiên sắc mặt của cậu biến hóa, vội mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ, trong lòng âm thầm giật mình. Trong khoảnh khắc mới rồi cậu cảm nhận được có cái gì đó như mới đâm xuyên bản thân, mà Tổ Vũ vẫn nhìn về phía Hạ Hồ Viêu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một loại thị cảm hoàn toàn khác biệt về thời gian và không gian. Hắn nhìn Hạ Hồ Viêu nhưng thứ hắn thấy không phải cậu mà là một thành đào. Một thành đào rất mạnh. Một thành đào bị phong ấn ở trong cơ thể cậu. Đào tổ truyền của Hạ gia. Đào của Đại Hạ Vương. Tổ Vũ yên lặng quan sát. Thì ra là thế. Nghe nói Đại Hạ Vương không qua sử dụng thành đào mà mấy trăm năm trước ông thường dùng. Thì ra đào của ông đang nằm trên người Hạ Hồ Viêu, ở trong thân thể của cậu ta. Đó là một thành đào bị phong ấn, thế nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Có lẽ bởi vì Hạ Hồ Viêu không thể trưởng khống nên mới chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng có thành đào này trên thân, thực lực Hạ Hồ Viêu tuyệt đối sẽ không yếu. Tối thiểu thì cũng không yếu như biểu hiện bên ngoài. Có thể giết Lăng Vân là điều rất bình thường. Có thể giết Sơn Hải hay không, Tổ Vũ cho rằng cậu có thể. Tổ Vũ vẫn yên lặng nhìn cậu, Hạ Hồ Viêu bị nhìn mà nổi cả da gà. Không quá tự tại, cậu hạ xuống hư không tò mò hỏi. Người nhìn khiến ta rất khẩn trương, làm gì thế? Ánh mắt Tổ Vũ lúc này thoạt nhìn vô cùng thâm thúy, cặp mắt của hắn đã được thối luyện, vốn dĩ đã rất mạnh mẽ. Hiện tại hai thần văn tế vào Nhật Nguyệt lại có đặc tính dò xét quá khứ tương lai, cả làm cho Tổ Vũ nhìn người mà khiến cho người ta phải dùng mình. Tổ Vũ không để ý tới cậu nữa, hắn quay sang quan sát Hoàng Đằng. Bên kia, Hoàng Đằng khẽ giật mình vội vàng liễm tức. Nhờ trong chấp nhóm ấy, Tô Vũ vẫn thấy được 240 nguyên khiếu đang tỏa ra hào quang sán lạn. Khải khiếu 240 cái. Bên ngoài thần thể tự mang một tầng vòng sáng, đó là biểu thị của 36 đúc. Bây giờ thực lực Hoàng Đằng là Long Vân lục trọng. 240 khiếu, thần thể 36 đúc, Long Vân lục biến. Nếu 240 khiếu có thể hình thành cẩm pháp hoàn chỉnh hoặc là một hệ thống vận chuyển, Long Vân mỗi một lần biến hóa sẽ gia tăng gấp 1,5 lần. Vậy thì Hoàn Đằng sẽ có thực lực bùng nổ vượt qua lực lượng 30 vạn khiếu, tiếp cận Nhật Nguyệt nhất trọng. Bất quá rõ ràng là ý không thể. 240 khiếu của ý không hình thành hệ thống hoàn chỉnh, chỉ có 144 khiếu đó, trong đó mới là một chỉnh thể. Do vậy, thực lực Hoàn Đằng không phát huy tối đa được. Tổ Vũ đơn giản phán đoán một thoáng, đại khái là ý nằm ở khoảng 10 đến 15 vạn khiếu, có thể so với Sơn Hải thất trọng thông thường. Vậy thì xem ra chênh lệch vẫn còn rất lớn. Công pháp 144 khiếu đã là cực hạn, trừ phi đến Nhật Nguyệt mới có thể đem lực lượng khiếu huyết bên ngoài 144 khiếu đó chuyển đổi thành thực lực. Đây là lực lượng của một khiếu Nhật Nguyệt. Bằng không giới Nhật Nguyệt thì dù người khai khiếu nhiều mà không thành hệ thống, thực lực cũng không thể biến đổi quá lớn. Còn về Tổ Vũ, bởi vì hắn mở ra 360 khiếu lại chủ động vận chuyển, 40 khiếu hợp nhất nên mà có cơ sở mạnh mẽ như thế. Dĩ vãng Tổ Vũ hiển nhiên không thể nhìn thấu Hoàn Đằng, nhưng hôm nay lướt thoáng qua liền nhìn ra không sai biệt lắm. Trên trán Hoàn Đằng dần dần dị ra mồ hôi. Lúc này đối mặt với sự quan sát của Tổ Vũ, ỉ lại cảm thấy còn kinh khủng hơn cả khi tàng ngụ Nhật Nguyệt, thậm chí mơ hồ có loại cảm giác đối mặt với vô địch, rồi bị vị vô địch ấy xem thấu hết thảy mọi thứ của ỉ. Tổ Vũ không phải vô địch, cũng không phải Nhật Nguyệt. Hoặc có thể nói là bởi vì thần văn của hắn đã đến Nhật Nguyệt lại tăng thêm đặc tính của thần văn. Văn Minh. Nhờ có ánh mắt đặc thù nên hắn mới thấy được thứ mà kể cả Nhật Nguyệt đều khó nhìn thấu được. Tổ Vũ. Hoàn Đằng có chút khẩn trương. Đừng nhìn ta như vậy. Mặc dù hai ta không quen thân, nhưng ta và lão sư người đã quen biết từ lâu. Tổ Vũ cười cười. Thần quay trong mắt bị thủ lại, không nhìn y nữa. Hoàn Đăng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tổ Vũ càng ngày càng đáng sợ, thật sự là càng ngày càng đáng sợ. Lần trước gặp được Tổ Vũ ở Cổ Thành, mặc dù bị hắn một quyền đánh bay, nhưng thời điểm đó Tổ Vũ mang đến cho y cảm giác cũng chỉ là thực lực mạnh mẽ hơn y một chút. Còn nếu nói về thần bí hay thầm thúy thì hoàn toàn không tồn tại. Nhưng hôm nay Tổ Vũ lại hoàn toàn khác biệt. Hạ Hổ Viu vội vàng nói sang chuyện khác. Tổ Vũ, người phòng ấn Song Long Hạp, bên trong có không ít người. Người chuẩn bị giết hết à? Người bên ngoài Song Long Hạp đã bị Tổ Vũ giết sạch rồi. Nhìn lúc này Văn Minh Chí còn đang chặn kín lối ra Song Long Hạp. Đây là định một mẻ hốt gọn luôn sao? Hạ Hổ Viu khuyên nhủ. Giết chóc quá nhiều sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tổ Vũ đi tới cửa vào Song Long Hạp khẽ cười. Sợ à? Không có. Hạ Hổ Viu giải thích. Dù ngươi có giết sạch thì ta cũng chẳng sợ. Bất quá ngươi vẫn nên cẩn thận một chút với đỉnh cấp thiên tài. Có kẻ là hậu duệ của vô địch hoặc là đích truyền, khả năng sẽ có không ít bản lĩnh phòng thân. Tổ Vũ gật đầu. Trước đó hắn cũng từng nghĩ qua, tỉ như lúc trước Phù Thổ Linh đã lấy ra ngũ hành thần phù. Thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy dù là thần phù của vô địch, có điều ở trong tay người bình thường thì cũng không phát huy ra lực lượng quá mạnh. Nhưng vừa rồi hắn đã thấy được đao trong cơ thể Hạ Hồ Viu. Nghĩ đến đây Tổ Vũ như có điều suy nghĩ nói. Một lối đi chỉ có thể tiến vào một người. Vậy ngươi nói xem, liệu có ai sẽ lưu lại một giọt tình huyết trên cơ thể người vào bên trong tỉ như tình huyết của vô địch không? Hắn chưa dính đến lĩnh vực vô địch nên cũng chưa từng hỏi qua những thứ này. Hạ Hồ Viu biết không ít, nghe vậy lập tức đáp. Có khả năng này, tình huyết vô địch. Bởi quá dù tiến vào trong cơ thể rồi bùng nổ, thì người bình thường cũng không chịu nổi lực bộc phát ấy. Nổ tung tức thì chỉ là thủ đoạn đồng quy vô tận mà thôi. Tổ Vũ gật đầu. Hắn còn không chịu nổi, huống chỉ là những người khác trong tầng một. Dù thần thể có đến nhất người thì cũng không chịu nổi. Vậy nếu đối phương mang theo binh khí của vô địch trong nhà, vậy thì có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Hạ Hồ Viu yên lặng nhìn Tô Vũ, sắc mặt cậu hơi khác thường, nửa ngày sau mới lên tiếng. Thứ nhất, phải xem huyết mạch. Thứ hai, phải xem vị vô địch kia có triệt để từ bỏ khống chế đối với binh khí này hay không. Nếu từ bỏ, đối phương lại được sự giúp đỡ của vô địch mà nắm trong tay binh khí thì sẽ phát huy ra lực lượng rất lớn. Ở một số thời khắc, thiền bình có thể phát huy ra sức mạnh nhật nguyệt, mà cái trường không nó càng mạnh thì uy lực phát huy cũng sẽ càng mạnh. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Hắn cũng có thiền bình, có không phải thiền bình tầm thường. Sức mạnh nhật nguyệt rất bình thường. Sách họa của hắn hiện tại có 301 trang, trong đó mỗi một trang đã là nhật nguyệt. Hạ Hồ Viu lại giải thích. Bình thường vô địch sẽ không ra binh khí của mình cho hậu nhân hoặc là môn đồ, nhưng thời nay thì khác rồi. Hiện tại đã là thời kỳ đặc thù, người tiến vào đây đều vì đoạt bảo, có lẽ còn muốn chiếm lấy cửu diệp thiên liên, cho nên tầng một còn đỡ. Ta hoài nghi ở tầng trên sẽ có vô địch cho tam thế thân ngụy tràn tiến vào. Tổ Vũ gật đầu. Lúc này trang sách hắn phong ấn Song Long Hạp đang bị người công kích, rõ ràng là đã có người phát hiện Song Long Hạp bị lấp nên một cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Người có thấy các vị lão sư của ta không? Chưa thấy. Hạ Hồ Viu lắc đầu. Hoặc là họ đã lên tầng 2, hoặc là ở địa phương khác. Liệu lão sư chắc chắn sẽ không ở tầng 1 đâu. Bạch lão sư thì có thể, nhưng ta đoán người ấy sẽ nhanh chóng đi lên tầng cao hơn. Tổ Vũ cũng nghĩ vậy. Nếu Bạch Phàm được phân tới tầng 1 thì anh phải tiến tới tầng cao hơn. Điều kiện tiên quyết là anh tìm ra được Ngô Gia cùng Ngô Lam, bởi vì lần này mục tiêu của Bạch Phàm là Thiên Hà Cát. Tầng 1 không có Thiên Hà Cát. Lúc bấy giờ trang sách giam giữ Song Long Hạp đang bị đánh cho không ngừng rung động, cẩm kích bên trong càng ngày càng mạnh. Tổ Vũ thu hồi trang sách, ngay lập tức 7-8 đạo cẩm kích theo quan tính đánh về phía hắn. Lực sát thương không hề kém, thậm chí có một ít thần phù còn đập tới chỗ hắn. Có người thấy được Hạ Hồ Viu bèn phẫn nộ quát. Hạ Hồ Viu, người muốn tìm chết à? Vừa bắn xong, thần quang trong mắt Tổ Vũ đã bắn mạnh, ầm ầm, vô số bóng người phá toái, một quyển sách hoành không mà đi. Vẹn vẹn vài giây, 7-8 người vừa mới cầm kết trang sách đã tan biến, chẳng còn chừa lại chút máu thịt nào. Hoàn Đăng và Hạ Hồ Viu đều hít sâu một hơi. Thủ đoạn giết người của Tổ Vũ càng ngày càng kinh khủng, thực lực của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Tổ Vũ không để ý tới họ, hắn nhìn về phía Hoàng Cửu mở miệng nói: Người và Hạ Hồ Viu, Hoàn Đăng, ngăn chặn cửa ra bên kia, bên này sẽ do ta đi vào. Song Long Hạp có hai hẻm núi lớn, Tổ Vũ muốn quét sạch cả hai bên. Thực lực Hoàng Cửu không yếu, cộng thêm có Hoàn Đăng và Hạ Hồ Viu hỗ trợ thì muốn ngăn chặn một cửa vẫn được. Hoàng Cửu không lên tiếng, xem như nàng đã chấp nhận. Tổ Vũ không nhiều lời, còn có cụp lông nhỏ ở đây nên hắn không sợ Hoàng Cửu giơ cho gì. Rất nhanh hắn đã bước vào lối đi bên trái, có lẽ nên nói là lỗ mũi trái. Hắn vừa đi, Hạ Hồ Viu liền cười nói: Liễu tỷ tỷ. Ta không phải họ Liễu. Hoàng Cửu tức giận quát: Ta là Hoàng Cửu. Hạ Hồ Viu không để tâm. Vậy, Hoàn tỷ tỷ, lần này người tiến vào Tình Vũ phủ đệ có mục tiêu gì vậy? Đại hạ phủ cử không ít người tới, nếu Hoàn tỷ tỷ cần gì thì hạ gia có thể giúp đỡ chút đỉnh. Hoàng Cửu không thèm phản ứng cậu, một bên Hoàn Đăng tươi cười nói chen vào. Hoàng Cửu, tính ra thì người và ta là người một nhà, đều cùng họ mà. Hổ Viêu điện hạ không có ác ý gì đâu, chẳng qua là kết ra bằng hữu thôi. Nhiều bằng hữu thì nhiều con đường, tốt hơn là có thêm một kẻ thù, đúng không? Hoàng Cửu tiếc nhìn liếc nhìn hai người bọn họ. Các người cảm thấy ta là người của Liễu gia, cảm thấy thua thiệt ta nên mong muốn đền bù cho ta. Hạ Hổ Viêu cười cười, ta không có ý này. Hoàng Cửu khịt mũi coi thường, nghĩ tới gì đó lại nói. Nếu ta thật sự là người Liễu gia, vậy thì người và ta có hôn ước. Không phải Tổ Vũ mới nói ta không xứng với người sao? Có lẽ hắn nói đúng, ta không xứng làm bạn với hạ gia các người. Nhưng trừ thiên không ít người đều biết việc này. Nếu ngày nào đó ta lại ngây thơ đi tìm Liễu gia nhận thân, Hạ Hổ Viêu người có cưới ta không? Hạ Hổ Viêu cười khàn. Cái này tỷ tỷ không ngại thì... Hoàng Cửu hừ lạnh một tiếng. Đừng, ta không xứng với người. Thế này đi, hạ gia hãy đáp ứng với ta một yêu cầu. Nếu như ta thật sự nhận Liễu gia thì cũng sẽ chủ động đoạn tuyệt hết thảy với hạ gia người. Thế nào? Như vậy sẽ không phải là hạ gia vô tình, mà là do Hoàng Cửu này không biết điều. Tùy ý người thôi. Hạ Hổ Viêu không có ý kiến. Hoàng Cửu trầm ngâm một lúc mới mở miệng. Gia gia của ta muốn chứng đạo, ông ấy mà chứng đạo thì sẽ gặp phiền tai lớn. Có lẽ lần này ông ấy sẽ chứng đạo ở đây. Bên phía hạ gia phụ thân người có tới không? Có. Vậy phụ thân người hãy giúp gia gia ta một lần. Hết thảy mọi chuyện giữa hạ gia và ta đều chấm dứt. Hạ Hổ Viêu nhìn nàng, có hơi bất ngờ trước ý nghĩ và lựa chọn của nàng. Ý người là không không. Ta chỉ có một người thân duy nhất. Hoàng Cửu hờ hững. Dĩ nhiên, người cũng có thể không đáp ứng, bởi vì ta chưa chắc đã là người mà các người nghĩ. Dù có đúng thì ta cũng chưa chắc sẽ tới Liễu gia hay đi tìm Liễu Vân Ngạn nhận thân. Hạ Hổ Viêu hít sâu một thời. Việc này, trừ phi chúng ta lên tới tầng 7, bằng không thì đáp ứng người cũng là lời nói xuống. Người muốn lên tầng 7 sao? Dĩ nhiên. Vậy thì đến tầng 7 rồi nói sao? Hạ Hổ Viêu không cự tuyệt thế nhưng cũng không đáp ứng. Họ có thể toàn mạng lên tới tầng 7 hay không là điều không ai có thể chắc chắn. Lúc này, Tổ Vũ đã bước vào lỗ mũi bên trái. Vừa tiến vào, khắp nơi đều là cây cối. Có cây vô cùng to lớn, cũng có cây vô cùng nhỏ. Bên ngoài không có một ai. Dù còn có người không chết thì lúc này hẳn cũng đang ở sâu bên trong. Tổ Vũ nhìn thoáng qua đám triển long mộc. Có chỗ màn dấu vết đã bị nhổ, có nơi không phải nhổ mà là bị cắt chém. Nhổ lồng mũi và cắt lồng mũi là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu cắt thì nguy hiểm không lớn, nếu nhổ vậy thì khẳng định sẽ gặp chuyện. Lỗ mũi là nơi duy trì hô hấp, cho nên qua thời gian sẽ có một lần hô hấp chấn động. Cường phòng chính là thời điểm duy nhất. Tổ Vũ tự có phán đoán. 10 năm công pháp vận hành một lần. Dựa theo tỷ lệ này, tương tự với chính ta thì vận chuyển một lần công pháp tương đương với một lần hô hấp. Hắn không biết chu thiên chỉ pháp, bất quá trên đại thể thì hắn biết nếu mình vận chuyển 360 khiếu huyệt, vận chuyển trọn vẹn một chu thiên thì sẽ mất thời gian một ngày. Mà với thực lực của hắn dưới tình huống bình thường thì một lần hô hấp cần 5 phút đồng hồ một lần. Nơi này là 288 phút một lần. Trong vòng 12 ngày sẽ hô hấp một lần. Một lần hô hấp của ta mất khoảng 10 giây. Một lần hô hấp ở nơi đây lại kéo chừng 10 giờ. Đáng sợ thật. Tổ Vũ cấp tốc suy tính. Hắn chưa từng tới đây nhưng vẫn có thể đánh giá ra vài mối nguy trên đại thể. Hiểu rõ tình huống nơi này thì mối nguy sẽ không còn là mối nguy nữa. Rất nhanh, Tổ Vũ đã gặp được một gia hỏa trên đường trở về. Đó là một vị cường giả mã tộc. Nhận thấy khí tức của hắn vẫn xem như mạnh mẽ thì đối phương không định tự tìm rắc rối. Gã lẳng lặng tránh đường bay đi. Tổ Vũ lại bám theo. Tên mã tộc biến sắc lạnh lùng quát. Người muốn làm gì? Mã lang nhất tộc mà to gan lớn mật như vậy. Quên mất ai là chủ nhân của các người à? Mã lang nhất tộc vẫn phải phụ thuộc vào mã tộc. Tổ Vũ cười hỏi. Hỏi thăm một việc thôi. Đằng trước có ai không? Có gia hỏa nào nổi tiếng không? Còn nữa, sao người không tiếp tục đi lên mà lại chạy về? Tên mã tộc kia biến sắc. Mã lang là lang vân cửu trọng, mà gã chỉ là lang vân nhất trọng. Giết người ở đây thì sẽ chẳng ai biết rõ tình huống. Trong lòng gã thầm phẫn nộ, bất quá rất nhanh đã khôi phục sự chấn định. Mã lang, đừng quá phách lối. Chiến pháp đại nhân ở đây cách đây không xa. Nếu người động thủ khiến chiến tháp đại nhân chú ý thì người chắc chắn phải chết. Chiến tháp? Tổ Vũ ngoại ý muốn. Hắn ở tầng 1 à? Chiến tháp là thiên tài của huyết hỏa ma tộc, thực lực sơn hải ngũ trọng, có tên trên địa bảng, tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao lại xuất hiện ở tầng 1 được? Tối thiểu phải là tầng 2, tầng 3 mới đúng. Trước đó đối phương còn từng tới nhân cảnh, Tổ Vũ cứ ngỡ hắn đã chết rồi, kết quả là vẫn còn sống, vận khí quả thật không tệ. Thiên tài địa bảng Sơn Hải ngũ trọng thì dĩ nhiên thực lực rất mạnh mẽ. Gã ma tộc kia cười lạnh nói, không sai, chiến tháp đại nhân đang ở đây, hẻm núi này chính là địa bàn ma tộc chúng ta, người mau mau xéo đi, bằng không thì chút nữa chết cũng không biết chết thế nào đâu. Nói xong gã lùi về sau mấy bước, cảnh giác nói, còn nữa, sắp sửa có cường phong buồn xuống, nếu người không đi thì dù người là Lăng Vân cao trọng cũng sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Sắp giữ. Tổ Vũ ngoài ý muốn, xem ra ma tộc đã tìm hiểu về nơi này rất rõ ràng. Cường phong đại khái chính là hít thở, kéo dài 10 giờ. Bất quá nghe ý tứ của gã thì có vẻ chiến tháp chưa chuẩn bị đi, mà còn ở lại phòng trong. Lá gan không nhỏ. Đương nhiên, hẳn là gã còn nắm chắc, dù sao gã cũng là thiên tài địa bảng, muốn vượt qua kiếp nạn thì chẳng có vấn đề gì. Tổ Vũ hỏi rõ mọi chuyện xong, thấy tên ma tộc kia vẫn cảnh giác thì mỉm cười, trong mắt hiện ra nhiệt nguyệt nhìn về phía đối phương. Tên ma tộc giật nảy mình, tiếp đó thì trở nên đờ đẫn, cả người đều mơ hồ. Lúc này gã gần như đã mê man ngất xỉu, bị cuốn vào trong ảo cảnh. Tổ Vũ tiện tay giơ sách lên, thu đối phương vào trong sách, giao diện ma tộc lại nhiều thêm một tờ. Không tệ, bên ngoài không dễ giết thần ma tiền, ở trong này thì lại tha hồ mà giết. Lòng Vân nhất trọng là kẻ yếu, giết quá dễ dàng. Chiến tháp là đỉnh cấp thiên tài có huyết hỏa ma tộc, thù hắn vợ sách chắc chắn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Tổ Vũ tiếp tục tiến lên, những sợi lông mũi kia có đôi khi cũng sẽ cầm kích hắn, nhưng vừa cầm kích thì Tổ Vũ liền tiện tay cắt chém, chém một nhát sẽ đứt cả màng lớn. Nói đi nói lại, chất lượng của đám lông mũi này quả thật cũng không kém. Chế tạo địa binh thì hơi khó, nhưng dùng để chế tạo huyền binh thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Thèn chốt là số lượng còn rất nhiều. Kỳ thật, Tổ Vũ không có hứng thú với việc chế tạo huyền binh, thế nhưng có thể rèn đúc địa binh thì hắn sẽ cắt nhiều thêm một chút. Bởi vì nếu hắn muốn hoàn thiện văn minh trí của mình thì cần phải hao phí vô số bảo vật. 10.000 trang. Tổ Vũ dự định mỗi tờ đều sẽ là một thanh địa binh. 10.000 thanh. Con số khủng khiếp. Nếu là đúc bình sự bình thường, có khi người chế tạo đã hết thọ nguyên mà còn chưa tập hợp đủ tài liệu. Tình Vũ phủ đệ là chỗ tốt, cũng chỉ có ở tại đây mới có thể gom góp đủ những thứ này. Mặt khác, hoặc là có thể đi cướp mấy giới thần ma tiên long, nhân tập thì thôi bỏ đi, có đánh cướp cả nhân cảnh cũng chưa hẳn đã đủ dùng. Thứ đồ chơi này uy lực tuy lớn thế nhưng cũng quá đốt tiền, vô địch có khi còn nuôi không nổi. Có thể rèn đúc văn minh chỉ đến thần binh. Tổ Vũ hoài nghi số lượng đó đủ cho mười mấy vị vô địch ăn không cũng được. Hiện tại, may là Tình Vũ phủ đệ mở ra đúng lúc, bảo vật lại nhiều vô số, hắn mới có thể tiếp tục duy trì nó nổi. Sâu trong song long hạp. Lúc này, chiến tháp mang theo vài vị ma tộc nhìn về phía một cây triển long mộc. Ánh mắt gã cha đầy khát vọng. Chờ thiên cơ chia phòng đột kích, khỏa triển long mộc này sẽ bị lay động, có lẽ sẽ tự mình bất giả. Hoặc không thì đó cũng chính là thời điểm tốt nhất để cắt chém. Chắc chắn thứ này có thể làm vật gánh chịu. Đó là một cây triển long mộc kim quang sán lạn cực kỳ to lớn. Giờ đây nó đang chập chờn tại hư không. Chiến tháp cũng không dám tùy tiện tới gần, bởi vì vật kia biết giết người. Bên cạnh, một vị huyết hỏa ma tộc đỏ như máu trầm giọng nói. Chiến tháp đại nhân, thứ này chỉ sợ vô phương cắt chém, chỉ có thể nhổ tận gốc. Chiến tháp gật đầu cười nói. Đào gốc sẽ tốt hơn một chút. Chỉ cần lấy được thì dù sau đó có không thu hoạch được gì thêm, chuyến đi Tình Vũ phủ đệ lần này cũng đã đủ viên mãn. Dựa theo quy luật trước kia, bên đây xuất hiện một gốc triển long mộc đạt tới cấp độ làm vật gánh chịu, thì bên phía đối diện cũng có một cái y như thế. Bên kia đã bị thần tập chiếm đoạt, đợi chút nữa xem có cơ hội giải quyết bọn chúng hay không. Có lẽ chúng cũng đang đợi cường phòng. Thần tập cùng ma tộc phân ra chiếm đoạt một bên song long hạp, truy tìm vật gánh chịu. Triển long mộc nơi đây cầm đi rèn đúc thiên bình cũng được, trực tiếp làm vật gánh chịu cũng được. Đây chính là mị lực của Tình Vũ phủ đệ, bảo vật trải khắp nơi, chỉ cần người có năng lực thì đều có thể cầm tới. Mà những vật này cứ như thể vĩnh viễn sẽ không bị đào hết. Người lấy đi, có lẽ qua vài năm sau nó lại xuất hiện lần nữa. Tổ Vũ không ở đây, bằng không hắn sẽ nói cho bọn họ biết, bởi vì đây là lông mũi, chặt đứt rồi thì sẽ lại lớn lên, chỉ cần cho nó một chút thời gian là được. Lúc này, một cỗ cường phong yếu ớt bắt đầu thổi qua, từ chỗ sâu ùa tới, nơi đó mới thật sự nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường không ai dám tiến vào chỗ sâu. Chiến tháp đang kích động chờ đợi cơ duyên, sau lưng bỗng nhiên có tiếng người cười nói vang lên. Chiến tháp, vận khí không tệ nhỉ. Chiến tháp giật mình, vội vàng quay đầu lại lạnh lùng quát. Người là ai? Đây không phải là ma làng, mà làn Lòng Vân kiểu chậm nào dám to gan như vậy. Lang đồ. Tổ Vũ khịt mũi một cái, hắn nhìn thoáng qua lồng mũi bốn phía đã bị bọn gia hòa này cắt chém không ít. Phía trước là một sợi lồng mũi thầu to màu vàng kim. Tổ Vũ hơi rung động. Thật là lợi hại. khó trách những người này đứng đây trông coi mãi mà không chịu đi. Còn nữa, người rèn đúc nền tình vũ phủ đệ càng lúc càng khiến Tô Vũ bội phục. Quá lợi hại, lồng mũi không phải có khả năng vĩnh viễn không ngừng tái sinh sao? Nếu là như vậy thì thật đáng sợ. Vật gánh chịu vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, đây chính là cơ duyên vạn thế. Bất quá chắc chắn nó sẽ rút không ít nguyên khí hoặc những lực lượng khác để bồi dưỡng. Thế nhưng có thể chế tạo ra loại phủ đệ cấp bậc này, có thể làm cho vật cánh chịu trùng sinh, có thể khiến người ta lấy đi một lần, qua vài năm lại đến lấy nữa thì năng lực này cũng quá cường đại rồi. Tổ Vũ không dành nhiều lời, một quyển sách nhanh chóng huyền không phủ lên phía trên đám ma tộc trong đây. Chiến tháp sớm đã cảm thấy không ổn. Gã hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt lớn mạnh, cầm cự phủ nơi tay bổ hợp về hướng Tổ Vũ. Gã lật Sơn Hải ngũ trọng, thực lực hiển nhiên không phải thổi phồng lên. Sơn Hải dưới thất trọng thông thường đều có thực lực không cao hơn 100.000 khiếu. Như chiến tháp đã tiếp cận lực lượng gần 300.000 khiếu. Gã là thiên tài chính cống, là cường giả có thể giao chiến cùng Sơn Hải đỉnh phong. Tổ Vũ không quá để ý. Hai mắt hắn sáng như đuốc nhìn về phía chiến tháp. Dĩ nhiên, hắn không sợ tên này. Chỉ cần cẩn thận một chút trước thủ đoạn áp đáy hòm của đối phương là được. Miễn cho lật thuyền trong mương. Quả nhiên xem xét một hồi Tô Vũ đã nhìn ra được vấn đề. Trong cơ thể chiến pháp thật sự phỏng ấn một thứ. Nhìn kỹ thì đó là một giọt máu đỏ ngòm, không phải cường độ vô địch mà là nhật nguyệt cửu trọng. Tô Vũ lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cũng phải, tình huyết vô địch quá hiếm thấy. Nhật nguyệt cửu trọng bị vô địch đánh giết thì cũng có thể bảo tồn. Bọn gia hỏa này quả nhiên đều có chút thủ đoạn. Chỉ là một giọt tình huyết mà thôi. Nhật nguyệt cửu trọng tùy mạnh nhưng tình huyết nhật nguyệt cửu trọng thì Tô Vũ vẫn có thể xử lý. Bất quá tốt nhất là có thể bảo tồn giọt tình huyết này lại, không cho chiến tháp trước cơ hội nào. Vậy thì phải miểu sát gã. Đúng lúc đó trong hư không có một cây đại chùy vô thành vô tức xuất hiện, ẩn chứa mấy chục viên thần văn. Một cái chùy tầng tầng hạ xuống. Chiến tháp chỉ cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo. Gã vô thức ngừng đầu lên, lòng ngập tràn hoảng hốt. Tô oanh, một chùy nện xuống, chiến tháp trực tiếp bất đỉnh, bất tỉnh. Khí tức mất đi trong nháy mắt mà văn minh trí của hắn cũng đã bao trùm lên những người khác. Phút chốc toàn bộ mọi người đều bị nuốt vào bên trong. Riêng chiến tháp thì bị Tổ Vũ nện một chuyển ngất lịm. Sau đó hắn vươn tay ra nhắm ngay nơi trung tâm trái tim gã. Phốc, một giọt tình huyết bị hắn bắt vào trong tay. Giọt tình huyết kia có muốn nhảy lên, muốn bùng nổ, nhưng bị Tổ Vũ khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt đã phai mờ đi khí tức bạo động. Ngoan ngoãn là tốt. Tổ Vũ cười lạnh. Lúc này Văn Minh Chí buồn xuống, nhanh chóng nuốt luôn chiến tháp vào. Mà ngay khi nó vừa thôn vệ chiến tháp, bỗng nhiên có một đám mây màu xuất hiện. Trừ thiện bản thường. Tổ Vũ bĩu môi. Hôm nay hắn đã giết rất nhiều người, thế nhưng được bàn thưởng lại rất ít. Khả năng là do lần trước hắn đã chiếm tiện nghi. Nếu trên liệt thiền bảng còn tên hắn thì có lẽ chiến tích của Tổ Vũ đã là phụ trợ đánh giết vĩnh hằng. Từ lần đó về sau, Tổ Vũ giết rất nhiều người, thế nhưng vẫn chẳng hề có bàn thưởng. Dù trước đó hắn giết Nhật Nguyệt cũng thế, đều chỉ được tích lũy lại. Tích lũy bàn thưởng. Điều này đại biểu hắn giết nhiều người như vậy, dù là thiên tài trong liệt thiền bảng cũng không ít. Tuy nhiên, đều không đạt đủ yêu cầu của bàn thưởng. Vừa nãy hắn giết thiên tài địa bàn chiến tháp thì mới đạt đến yêu cầu. Thiên tài địa bàn cho ra bàn thưởng hắn có cao hơn nhiệt nguyệt tam trọng. Giết thiên tài sẽ lấy được bàn thưởng càng nhiều. Nếu có người giết chết được Tô Vũ thì có lẽ bàn thưởng sẽ đạt đến ngưỡng nhiệt nguyệt bát trọng hay thậm chí tấn cấp cửu trọng. Lúc này, chiến tháp vừa chết, bàn thưởng bèn hiện lên. Chỉ có một đám mây màu. Đám mây buồn xuống rất nhanh. Không phải thiên nguyên khí, không phải ý chí lực, hoặc là thứ mà Tô Vũ quen thuộc. Tô Vũ cầm vào tay, đám mây kia chợt tan biến, trong tay hắn xuất hiện một bản thư tịch. Lạc ấn phía trên thư tịch cũng không phải chữ viết của bất luận tộc nào, mà thuần túy là ý chí chỉ văn cùng dạng chữ viết với văn minh của Tô Vũ. Đúc bình tưởng giải. Tô Vũ nhìn bốn chữ lần ấy trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là đúc bình đạo thư. Đây là lần đầu tiên hắn cầm tới bản thư liên quan đến đúc bình đạo. Dĩ nhiên, trước kia có ban thưởng binh khí, thế nhưng đó là thành phẩm, không phải thủ pháp rèn đúc hoặc là tài liệu đúc binh. Hôm nay cuối cùng cũng nhận được. Mấu chốt vật này là thứ mà Tổ Vũ giết rất nhiều người, mấy trăm thiên tài mới tích lũy mà thành. Cho nên hẳn là bản thư tịch này sẽ không tệ. Có thể dùng ý chí chỉ văn viết thì chắc chắn sẽ không tệ. Hơn nữa còn là loại ý chí chỉ văn thuần túy chứ không phải dùng chữ của tộc khác để viết. Tổ Vũ mở ra nhìn thoáng qua. Trước mắt hắn hiện hiện từng hình ảnh của một vị cường giả đúc binh. Hắn nhìn một hồi, thủ đoạn đúc binh hết sức thuần thục. Xem xét hồi lâu, Tổ Vũ mới thu hồi sách, trong lòng âm thầm vui vẻ. Tặng nó cho Triệu lão sư là thích hợp nhất. Tổ Vũ học đúc binh chỉ có thể nói là có mục đích chứ không phải vì có hứng thú, mà Triệu Lập chính là người đam mê đúc binh chân chính. Đây là đồ tốt, Đồ tốt mà hắn đưa cho lão sư không nhiều. Quyển sách này hẳn là do Thiên Bình sư thượng cổ viết, thủ đoạn rèn đúc khác hoàn toàn so với hiện tại. Nếu đưa cho Triệu Lập tham khảo thì có lẽ sẽ trợ giúp ông tấn cấp Thiên Bình sư. Tô Vũ cảm thấy hết sức vui vẻ. Đúng lúc này, từ chỗ sâu bên trong Song Long Hạp bỗng có Cường Phong kéo tới. Hết tập 289. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.